Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, hai cha con thi đấu. Cuối tuần rất nhanh liền đến. Gần nhất Trung Hải mở một cái băng tuyết kỳ duyên Frozen Thiên Đường. Thiên Đường bên trong cung cấp các loại đủ loại băng tuyết chơi trò chơi thiết bị. Có ván trượt tuyết, ván trượt chờ đủ loại băng tuyết thế giới chơi trò chơi thiết bị. Còn có một cái suối nước nóng khách sạn. Quả thực là mùa đông bọn nhỏ Thiên Đường. Nhan Băng Tuyết tại võng thượng soát đến cái này Thiên Đường ngắn video giới thiệu. Cảm thấy 10 phần thích hợp mang bọn nhỏ xuất hành. Liền cùng Tô Trần, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc chia sẻ cái video này. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy giới thiệu bên trong các loại chơi trò chơi thiết bị đừng đề. Cập có bao nhiêu kích động, ba ba ma ma. Ta muốn đi chơi. Ta muốn đi chơi. Đoàn Đoàn cái thứ nhất hoan hỉ bắn đi nói. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ba ba ma ma. Nơi này nhìn qua thật tốt chơi dáng vẻ đúng hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy hai mắt thật to nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Vâng vâng vâng. Chúng ta ngày mai liền đi có được hay không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười dò hỏi. Ân tương đương quá tốt rồi. Ngày mai là có thể đi chơi. Vui vẻ, vui vẻ. Hai cái tiểu gia hỏa hoan hỉ đi lòng vòng vòng nói ra. Nhìn xem, lão công, hai tiểu gia hỏa này giống như trúng thưởng một dạng. Hưng phấn như vậy, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, tiểu hai tử nha, luôn luôn không chịu ngồi yên. Thế giới bên ngoài đối với bọn hắn tới nói luôn là có rất lớn mị lực cùng sức hấp dẫn. Tô Trần 10 phần tán đồng nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai ăn điểm tâm xong, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa ra cửa. Rất nhanh Tô Trần lái xe mang theo Nhan Băng Tuyết cùng hai cái tiểu gia hỏa đi tới Băng Tuyết Kỳ Duyên Frozen. Băng Tuyết Kỳ Duyên Frozen cửa lớn thiết kế 10 phần có không khí cảm giác. Cảm giác người đứng ở nơi đó thì có một loại đưa thân vào băng tuyết thế giới khoái cảm. Ba ba ma ma, chúng ta mau vào đi thôi. Nhạc Nhạc kích động nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa tay nhỏ không ngừng đem Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hướng bên trong nắm. Đầu tiên hai cái tiểu gia hỏa đi tới là một cái ván trượt tuyết thiên đường. Cái này ván trượt tuyết thiên đường hai bên di thực hai hàng cây tùng. Trên cây tùng mặt rơi đầy từng tầng tuyết. Vì mô phỏng tràng cảnh chân thực, thiên đường nhà thiết kế tại thiên đường hai bên phân biệt xây có một ít cái phòng nhỏ. Nho nhỏ mộc phòng ở mùa đông trong đống tuyết lộ ra 10 phần ấm áp. Tại chỗ con đường hai bên phân biệt vây có mộc lan cán. Vừa mới đi vào, có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Bỗng nhiên một trận tiếng chuông vang lên. Một người mặc thật dày áo bông dày. Trên đầu mang theo một cái rất thâm hậu cái mũ, một cái đại thúc nắm một đầu lộc đi ra. Đằng sau theo rất nhiều đầu một dạng lớn tiểu nhân lộc, đằng sau theo tuyết lớn khiêu. Những thứ này lộc đều là tiếp thụ qua huấn luyện tuần lộc. Cái này chơi trò chơi hạng mục cũng gọi là tuần lộc ván trượt tuyết. Nai con lôi kéo vị đại thúc này đi về phía trước. Tại ván trượt tuyết thiên đường cửa ngừng lại. Ma ma, ba ba, các ngươi mau nhìn. Này con, Nhạc Nhạc kích động nói. Oa nga, ba ba, ta cảm thấy cái này khẳng định thật tốt chơi. Đoàn Đoàn 10 phần mong đợi nói. Vậy chúng ta đi vào thể nghiệm một cái đi. Vì an toàn mỗi người vẫn là đeo nón bảo hộ cùng bao tay. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết đang ngồi một trận có song lộc dẫn dắt ván trượt tuyết phía trên. Ván trượt tuyết lấy đều đặn nhanh bình ổn tốc độ tiến lên. Làm nai con đi lại là. Nai con phía trên linh đang liền trên không trung linh linh rung động. Ngồi tại ván trượt tuyết phía trên cảm thụ rất đã. Cùng ngồi xe cảm giác rất không giống nhau. Bốn người nửa nằm tại ván trượt tuyết phía trên vòng quanh ván trượt tuyết thiên đường chạy được. Một vòng, thập phần vui vẻ, ba ba. Ta rất thích cái này nai con. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn vì cái gì ưa thích cái này nai con nha? Tô Trần mỉm cười hỏi. Cái này nai con nắm chúng ta chạy. Đoàn Đoàn thật vui vẻ. Ân, cảm giác cùng bình thường ngồi xe rất không giống nhau. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Cái kia Đoàn Đoàn sợ hãi sao? Tô Trần cười hỏi. Đoàn Đoàn, mới không sợ đâu. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Bởi vì cái này là vui trong viên tuần lộc. Tất cả tuần lộc đều là theo chân phía trước nhất tuần lộc đi. Phía trước nhất tuần lộc từ công tác nhân viên nắm trong tay. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính. Cái tốc độ này khống chế cũng không phải là rất nhanh. Tô Trần mừng rỡ sờ lên Đoàn Đoàn nón nhỏ con. Trên mũ có một cái màu hồng tiểu cầu. Trong ngày mùa đông, Đoàn Đoàn trắng nõn nà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nổi bật lên Đoàn Đoàn 10 phần đáng yêu. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Lần này lữ trình liền kết thúc. Bốn người theo ván trượt tuyết bên trên xuống tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hài lòng cực kỳ. Ba ba ma ma. Cái này ván trượt tuyết hảo hữu thú u tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ân. Đoàn Đoàn cũng cảm thấy thật tốt chơi. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ha ha ha. Vậy chúng ta tiếp tục xem nhìn có gì vui đi. Tô Trần cười nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay hỏi. Tốt lắm. Tốt lắm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới một cái lớn tuyết tràng. Tuyết tràng đám người bên trên. Hai người một tổ, một người lôi kéo một người khác hướng mặt trước trượt. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Ba ba ma ma, ta muốn đi chơi cái kia. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng đi chơi cái kia đi. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. À à, quá tuyệt vời. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ba ba ma ma, đi, đi. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thuê đến hai bộ công cụ. Ba ba ma ma, chúng ta tới trận đấu đi. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Trận đấu? Tô Trần hỏi ngược lại. Nhạc Nhạc muốn cùng ba ba trận đấu. Nhạc Nhạc mang theo muội muội, ba ba mang theo ma ma. Sau đó chúng ta cùng đi trận đấu. Từ bên này vạch đến bên kia. Người nào trước đạt tới điểm cuối người nào coi như thắng. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Ba ba tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chúng ta tới đó trận đấu đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Ba ba tốc độ thế nhưng là rất nhanh u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên rồi. Ta cũng sẽ rất nỗ lực. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, cố lên u. Nhan Băng Tuyết khích lệ nói. Hai cha con trận đấu chính thức bắt đầu. 3, 2, 1, go. Tiếng còi một vang. Tô Trần cùng Nhạc Nhạc phân biệt bắt đầu xuất phát. Tô Trần cố ý để cho Nhạc Nhạc luôn luôn dẫn trước hoặc là lạc hậu Tô Trần một chút xíu. Nhưng là đều không phải là khoảng cách rất xa. Ba ba, muốn vượt qua ngươi rồi. Tô Trần khích lệ nói. Nhạc Nhạc nghe được Tô Trần, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu không phải rất thuận lợi. Nhưng là về sau, bởi vì quán tính. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn ghế dựa bắt đầu hướng phía trước vận động. Sau cùng hai tổ người đạt tới điểm cuối. Sau cùng Tô Trần để cho Nhạc Nhạc thắng. Tại Nhạc Nhạc đến điểm cuối về sau mấy giây, Tô Trần cũng đã tới điểm cuối. Oa nga, khanh khách chúng ta thắng a. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Chúng ta thắng, thắng. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Hai đứa bé ôm làm một đoàn đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Nhạc Nhạc xoa xoa mồ hôi trên mặt, hưng phấn nhảy dựng lên. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ như vậy, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng rất vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.